Chàng rể chiến thần, chương 2373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2373. Dương Trấn mỉm cười nhìn Đường Ức Nhu. Tôi đến Hoàng Thành Diệp có việc. Khi chưa giải quyết xong chuyện, tôi sẽ không rời đi. Sao cơ? Anh không đi á? Đường Ức Nhu lập tức sững sờ. Cô ta cứ nghĩ Dương Trấn đã nghe lọt tai lời cô ta nói. Nào ngờ Dương Trấn vẫn không định rời khỏi đây. Anh điên rồi à? Diệp Thiên Minh là cháu trai Diệp Hoàng đấy. Ở Hoàng Thành Diệp, hoàng tộc họ Diệp là trời. Anh đã bẻ gãy tay Diệp Thiên Minh. Sao anh ta có thể tha cho anh chứ? Nếu anh còn chuyện gì chưa giải quyết thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh. Không được à? Đường Ức Nhu vội nói. Dương Trấn mỉm cười. Tôi muốn xóa sổ hoàng tộc họ Diệp. Cô giúp tôi được ư? Tôi muốn xóa sổ hoàng tộc họ Diệp. Cô giúp tôi được ư? Câu nói này của Dương Trấn khiến Đường Ức Nhu sững sờ. Ngay sau đó cô ta lập tức sợ xanh mặt. Vô thức đưa tay che miệng Dương Trấn. Đừng nói lung tung. Đây là Hoàng Thành Diệp đấy. Đường Ức Nhu lo lắng nói. Sợ Dương Trấn lại thốt ra thêm một câu kinh thiên động địa. Khi thấy Đường Ức Nhu đặt tay lên miệng Dương Trấn, trong mắt Diệp Thiên Minh ngồi cách đó không xa hừng hực lửa giận. Dương Trấn cũng hơi kinh ngạc. Không ngờ cô gái này lại làm thế. Đường Ức Nhu nhanh chóng nhận ra hành động của mình hơi quá. Lập tức đỏ mặt, vội bỏ tay xuống. Muốn đi hay không thì tùy anh. Tôi mặc kệ anh đấy. Đường Ức Nhu tức giận nói. Trông Đường Ức Nhu chỉ khoảng hai mấy tuổi. Rõ ràng chưa va vấp nhiều. Hơn nữa cô ta lại có một người chồng chưa cưới như Diệp Thiên Minh. Chắc chắn cũng ít tiếp xúc với người đàn ông khác. Dương Trấn mỉm cười. Có thêm thiện cảm với cô gái này. Cho dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng Đường Ức Nhu rất thiện lương. Tuy cô ta nói sẽ mặc kệ Dương Trấn, nhưng chắc lát nữa vẫn nhúng tay vào đấy. Trong gia tộc lớn có rất ít những cô gái giữ được sự thiện lương như Đường Ức Nhu. Nếu có cơ hội, Dương Trấn cũng không ngại giúp cô ta một lần. Máy bay nhanh chóng tiến vào đường băng, chạy một đoạn rồi đứng vững ở vị trí. Thằng Danh, mày có giỏi thì đừng chạy. Tao sẽ chờ mày bên ngoài. Khi đi ngang qua Dương Trấn, Diệp Thiên Minh nói với vẻ uy hiếp. Dương Trấn chỉ lạnh nhạt nhìn Diệp Thiên Minh. Không buồn phản ứng gì. Hắn chỉ là phận con cháu trong hoàng tộc họ Diệp. Vốn không lọt nổi vào mắt Dương Trấn. Ngay sau đó, Dương Trấn và Đường Ức Nhu lần lượt xuống máy bay. Này, tôi không đùa với anh đâu. Dù sao nơi đây cũng là Hoàng Thành Diệp. Địa bàn của Diệp Thiên Minh, anh tới từ bên ngoài. Cho dù quyền thế của anh lớn bao nhiêu thì cũng chẳng là gì ở Hoàng Thành Diệp hết. Đường Ức Nhu đi theo Dương Trấn, lo lắng nói, anh nghe lời tôi, đừng rời khỏi sân bay. Nhân lúc người của hoàng tộc họ Diệp còn chưa tới, tốt nhất anh mau mua vé máy bay rời khỏi Hoàng Thành Diệp. À không, nếu anh đi chuyến bay bình thường, có lẽ máy bay còn chưa cất cánh thì anh đã bị người của hoàng tộc họ Diệp tìm thấy. Cách chương.